Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 147. Thất thần làm gì? Tiếp tục, trải qua một lần kinh sợ sau khi Tằng Đại có phòng bị, cùng hắn đối chiến tu sĩ này, sử dụng linh áp cùng Lâm Nam khác biệt, linh lực ba động to lớn, bền bỉ tính không cao, mặc dù lực đẩy là có, nhưng là vẻn vẹn chỉ có một lần, không giống Lâm Nam như thế, trực tiếp đem người đẩy đi, nếu như nhất định phải hình dung, bọn họ linh áp, tựa như đẩy hộp trò chơi nhỏ một dạng, một lần một cái, muốn thay cái phương hướng, còn phải trước điều chỉnh vị trí của mình, mà Lâm Nam, giống như là tham ăn xà nhất dạng, tùy thời đều có thể chuyển hướng, thậm chí một đường trước đó, liên tục không ngừng trệ cái chủng loại kia, vẻn vẹn một đòn, lộ rõ cao thấp, nhìn thấy công kích của mình hữu hiệu, cùng Tằng Đại đối chiến tu sĩ, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, bất quá, nào có đơn giản như vậy, đối diện ý đồ công kích quá rõ ràng, Tằng Đại hai tay ở trước ngực một khung, linh khí bắn ra, hai người linh khí va chạm nhau phía dưới, tu sĩ ngự kiếm thuật cũng bị quấy nhiễu, một cỗ khổng lồ khí áp xuất hiện, đem hắn trực tiếp đẩy tới phi kiếm, cái này còn được, vốn là trên không trung kéo dài khoảng cách, phòng ngừa bị Tằng Đại đánh lén, một lần này, trực tiếp ngay tại không trung là một lần đường vòng cung vận động, rơi xuống sân bãi bên ngoài, thật mạnh, cái này Tằng Đại thực lực, có lẽ có Nguyên Anh đỉnh phong đây, thật vậy chăng sư huynh, hắn thế nhưng là mới Nguyên Anh tam tầng A. Linh thể hai ngày nghỉ tu sĩ, bản thân thực lực chính là cực kỳ khủng bố, nhưng là đang tu luyện bên trên chả cố gắng, không chỉ có riêng là gấp đôi tăng trưởng A, Tằng Đại một lần lại một lần đổi mới đám người đối. Thực lực hắn nhận biết, vừa mới linh áp va chạm, tất cả mọi người đều cảm giác được Tằng Đại thực lực. Cỗ kia uy áp. Chính là Nguyên Anh đỉnh phong đều tán không phát ra được. Chính là vừa mới đột phá đến xuất khiếu kỳ đệ tử. Đều cảm thấy làn da có chút đau nhói. Trong lòng nghĩ đến, nếu như mình là Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, nên như thế nào thủ thắng? Kết quả là không nghĩ ra. Đem chuối tiêu chuẩn bị kỹ càng. Ta liền nhanh chiến thắng. Đi tới Lâm Nam trước mặt. Tằng Đại một chút đều không có chiến đấu qua sau dáng vẻ. Ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Cẩn thận tính toán, mình đã tiến nhập top 16. Chỉ cần tái chiến đấu, đếm trên đầu ngón tay. Tằng Đại đột nhiên lâm vào xoắn suýt. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao không có nhiều người đâu. Ngươi muốn là cuối cùng bại bởi ta, cũng đừng muốn cầm đến chuối tiêu. Lâm Nam vẻ mặt xảo trá nói, ta làm sao có thể thua, Tằng Đại kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, vẻn vẹn không đến thời gian 7 năm, liền có thể tu luyện tới Nguyên Anh 6 tầng, không hổ là tiên thiên linh căn. Lâm Nam nói chuyện rất nhỏ giọng, chỉ có Tằng Đại có thể nghe được, thế nhưng là, Lâm Nam lời nói, lại giống như là một cái tạc đạn nặng ký đồng dạng. Rơi vào Tằng Đại trong đầu, hắn làm sao có thể nhìn ra tu vi của ta? Hắn không phải mới Nguyên Anh một tầng sao? Không đúng, trước đó ở trong sân, nhìn mình không thấu hắn tu vi. Nói cách khác, Lâm Nam thực lực là vượt qua bản thân. Tằng Đại giống như đột nhiên minh bạch cái gì, hừ. Nguyên Anh kỳ bên trong, ta là vô địch, lưu lại câu nói này. Tằng Đại liền chạy đi, rất nhanh, liền đến phiên Lâm Nam ra sân, xem như toàn trường để cho người ta con thứ hai đau nhân vật. Lâm Nam mặc dù phương thức chiến đấu quỷ dị, nhưng như cũ không bằng Tằng Đại. Hiện tại cùng Lâm Nam đối chiến, là một cái Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, đây là người kiếm tu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền cầm trong tay phi kiếm. Hướng về Lâm Nam lao đến, bộ dáng kia giống như là nhìn thấy cừu nhân giết cha đồng dạng. Lâm Nam như cũ sử dụng linh áp, đẩy về phía kiếm tu bắp chân bộ vị, chỉ cần đánh vỡ hắn tiến lên cân bằng, trực tiếp ngã chó đớp cứt là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, cho tới nay, mọi việc đều thuận lợi, linh áp mất hiệu lực, người linh áp đối ta vô hiệu. Kiếm tu không nhiều lời, không phải loại kia phá giải người khác chiêu thức, liền giảng giải một phen mình là làm sao làm cái loại người này. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sáo lộ, ở trong này thế mà không cần dùng. Không có nhiều lời, dù cho phá giải Lâm Nam linh áp công kích, Triệu Anh trên mặt vẫn không có bất luận cái gì nhẹ nhõm. Có thể đem khống chế linh lực giống như tay chân của mình một dạng. Lâm Nam thực lực tuyệt đối không đơn giản. Trường kiếm trong tay vung vẩy, hai đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra, là Triệu sư huynh Kim Dương kiếm pháp. Triệu sư huynh chiêu này, ta đến bây giờ cũng không nghĩ tới phương pháp phá giải. Một khi bị cận thân, trừ bỏ bị thua, thực sự là nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Không nghĩ tới Triệu sư huynh vừa lên đến liền dùng toàn lực. Cái này Lâm Nam có mạnh như vậy sao? Nhìn thấy hai đạo kiếm khí đánh tới, Lâm Nam trước mắt không khỏi sáng lên. Cái này Triệu Anh kinh nghiệm chiến đấu xem ra rất phong phú a. Hai đạo kiếm khí màu vàng óng, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa phạm vi cũng lớn. Ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, tu sĩ ở quá trình chiến đấu bên trong, muốn vừa dùng thần thức quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên thi triển pháp quyết ứng đối, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phóng thích pháp quyết quá trình bên trong, tự nhiên không thể thiếu thần thức dẫn đạo. Nếu không người pháp quyết uy lực lại lớn, đánh không đến người cũng là uổng phí công phu. Chỉ có đến phân thần kỳ, mới có thể tại thời điểm chiến đấu khống chế toàn cục. Hai đạo này kiếm khí trực tiếp cản trở Lâm Nam ánh mắt, để Lâm Nam không nhìn thấy cùng mình giao chiến người. Loại thời điểm này, Lâm Nam cơ hồ chỉ có một cái lựa chọn, tránh đi. Nếu như vững vàng đón đỡ lấy hai đạo này kiếm khí, tu vi ngang hàng tình huống phía dưới, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở, sau đó chính là bị kiếm tu cận thân. Cứ như vậy, trừ phi bản thân cũng là kiếm tu hoặc thể tu, nếu bị cận thân kết quả, đây chính là rất thảm. Cái này muốn là một cái cùng Triệu Anh không sai biệt lắm tu vi người, có lẽ liền sẽ theo hắn tiết tấu đi tiếp thôi. Hai đạo kiếm khí chỉ lưu cái Lâm Nam một con đường lùi. Một khi tránh ra, tất nhiên sẽ trước mặt vọt tới Triệu Anh. Đến lúc đó chính là một bộ kiếm pháp trực tiếp mang đi. Bất quá, Triệu Anh ngộ phán một việc. Lâm Nam thực lực chân thật, đó là đứng ở chỗ này, để cho ngươi chặt lên một năm đều không chém nổi tồn tại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lâm Nam muốn làm sao phá giải một bộ này mắt xích kỹ. Hai đạo kiếm khí, đặc biệt lưu một vị trí để Lâm Nam né tránh. Triệu Anh đã hướng bên phải xê dịch một chút. Đây là hắn cho Lâm Nam lưu né tránh vị trí. Kiếm khí gần sát, liền tại bọn hắn cho rằng Lâm Nam muốn tránh thoát thời điểm, lại chỉ nhìn thấy Lâm Nam nâng tay phải lên. Đây là Lâm Nam ở tông môn thi đấu bắt đầu đến nay lần thứ nhất có động tác, ngón tay trước người nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vặn đụng phải hai đạo kiếm khí, phảng phất băng tuyết gặp hỏa diễm. Hai đạo kiếm khí đột nhiên liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí. Lâm Nam bên tay trái, Triệu Anh chính cầm kiếm đứng ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Hai đạo kia kiếm khí thế nhưng là có bản thân năm thành lực a, chính là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đều sẽ không lựa chọn đón đỡ a. Triệu Anh đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một kiếm chọc vào trên bông một dạng, đã chuẩn bị xong một bộ liên tục kỹ, cứ như vậy gắng gượng bị đánh gãy. Cái này còn chưa bắt đầu đây, thế mà liền đã kết thúc. Không mang theo người khi dễ như vậy a. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca. ngươi đến cùng cái gì tu vi a? Thất thần làm gì? Tiếp tục a. Nhìn thấy Triệu Anh đột nhiên dừng lại, Lâm Nam trong lòng đình chỉ đối với hắn khích lệ. Chiến đấu thời điểm, thế mà ngẩn người, đây không phải muốn chết nha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.